An Tĩnh Phong chỉ Diệp Thiếu Dương nói, trừ ma vệ đạo, cứu vớt thiên hạ, thật đúng là anh hùng xuất thiếu niên, lão nạp quyết định học theo hắn một phen. Nói xong, bỗng đưa tay chỉ thẳng mặt Diệp Thiếu Dương, giận dữ nói, nhớ kỹ, người thiếu lão nạp một mạng, Diệp Thiên Sư, đạo lộ còn dài, phải biết quý trọng, lão nạp đi trước. Nói xong, ném tràng hạt trong tay lên không trung, chắp tay trước ngực, kết thành pháp ấn, miệng bắt đầu niệm đại bi chú. Tràng hạt bị hắn tung lên, không rơi xuống mà giống như cái mũ đội trên đỉnh đầu, không ngừng xoay tròn, tỏa ra từng đạo kim quang, bao trùm thân thể hắn. Quỷ mẫu hét lớn một tiếng, lệnh cho đại quân xuất phát, muốn đạp lên thân thể An Tĩnh Phong mà vượt qua. Nhưng giống như An Tĩnh Phong vừa nói, đạo lý trước nay không nằm ở bên nhiều người, thực lực cũng như vậy. An Tĩnh Phong khoanh chân tọa thiền, hai mắt nhắm lại, tràng hạt phóng thích kim quang càng ngày càng mạnh, nhuốm cả người An Tĩnh Phong thành sắc vàng óng ánh, giống như một pho tượng Phật. Sau đó một màn chấn động đã xảy ra. Thân thể An Tĩnh Phong bắt đầu tan dần ra, hóa thành bột phấn ánh kim, được kim quang nâng lên, thành hình dáng một chiếc đèn trên không trung, ngọn lửa từ từ sáng lên, hào quang không ngừng tỏa ra. Là Phật sống, đại sư thông thả. Phía trên đỉnh núi, các thôn dân mắt thấy cảnh tượng ly kỳ này, không biết ai khởi xướng, tất cả đều quỳ xuống. Đến cả đám thanh niên trẻ trâu cũng bị cảnh tượng An Tĩnh Phong hiến thân làm cho xúc động. Rốt cục đây không phải trong phim truyền hình mà là sự thật diễn ra ngay trước mắt. Cảm giác chấn động tâm linh này không cách nào diễn tả bằng lời. Diệp Thiên Dương cũng ngẩn người ra, chỉ biết đứng từ xa nhìn thân thể An Tĩnh Phong phân giải hình thành một ngọn đèn. Hắn biết An Tĩnh Phong đã thi triển pháp thuật bi thảm nhất của Phật môn, Nhiên Đăng Cổ Thuật, hy sinh nhục thân hóa thành linh quan ngăn chặn kẻ thù. Bỗng nhiên nhớ tới lần đầu gặp An Tĩnh Phong, khi bị mình tỏ ra nghi ngờ, hắn đã nói ra những lời đó. Giờ đây trong lòng bất chợt hiểu ra, thì ra ngay từ lúc đó An Tĩnh Phong đã quyết định hy sinh bản thân. Cho nên, hắn mới cố tình ăn uống thả cửa, muốn trước khi chết được thoải mái một phen, không bạc đãi chính mình. Lúc đó, trông hắn như một người phàm tục, chẳng có chút nào là hòa thượng. Nhưng giờ đây khi chứng kiến tất cả, những gì hắn làm đã có thể được xưng là Phật sống. Lúc này, đám người tứ bảo đã đánh tan lũ xương khô, cởi bỏ cấm chế, chạy như điên sang đây. Đột nhiên thấy một màn như thế, tứ bảo hai chân mềm nhũn quỳ rạp xuống đất, rơi lệ nói, sư thúc đi thông thả. Thân thể An Tĩnh Phong nhanh chóng tan ra, chẳng còn sót lại chút nào trần tục. Thân thể phân giải thành kim phấn, không ngừng bổ sung cho ngọn đèn. Trong nháy mắt, ngọn đèn bỗng nhiên lóe lên, tỏa ra vạn đạo kim quang, đánh vào những con quỷ tốt đang mon men tới gần. Bất kể bị đánh trúng bộ phận nào, quỷ tốt cũng lập tức tan ra, hồn phiêu phách tán. Thật là đáng ghét. Tù La quỷ mẫu nổi giận gầm lên một tiếng, phi thân bay lên, duỗi hai cánh tay, bắt lấy chân đèn, không ngừng phóng thích quỷ lực, đối kháng ánh sáng phát tán. Nhưng vẫn có vô số kim quang bay ra, giết chết đám quỷ tốt bên người bà ta. Lúc này, Nhuế Lãnh Ngọc Tứ Bảo Trương Thi Minh cùng xông lên. Mỗi người đều vận dụng pháp khí của mình, trổ hết thần thông, giết chết hoặc thu phục lũ quỷ tốt. Chứng kiến An Tĩnh Phong hiến thân, trong lòng mọi người bỗng dấy lên một cảm giác bi thương phẫn uất. Lũ quỷ tướng quỷ tốt đều bị cảnh tượng siêu cấp chấn động này dọa cho phát khiếp. Tuyết Kỳ cau mày nhìn chăm chú ngọn mệnh đăng đang bị quỷ mẫu nắm trong tay, ánh mắt chợt lóe lên, dường như đã nghĩ ra cái gì. Chỉ có Diệp Tiểu Thước lúc này không có bất kỳ phản ứng gì, vẫn cứ dẫn theo đám quỷ tốt điên cuồng công kích Diệp Thiếu Dương. Diệp Tiêu Dương một mình ứng chiến, gắng gượng chống đỡ. Nếu không phải Diệp tiểu thư kia phản bội, chúng ta đã có thể chuyển bại thành thắng. Tiểu Mã đang đứng trên đỉnh núi, nhìn về phía Diệp Thiếu Dương, nắm chặt nắm đấm, cảm thấy cực kỳ sốt ruột. Cái thằng cha Diệp tiểu thư sao lại thành ra thế này? Người cũng nhìn ra, hiện tại muốn xoay chuyển cục diện, phải tập trung trên người Diệp tiểu thư. Lão Quách từ trên cao nhìn xuống, theo dõi toàn bộ cục diện, phán đoán tương đối chuẩn xác, ánh mắt chuyển tới trên người Diệp tiểu thư, nhíu mày nói. Hắn đã bị người ta dùng hồn đinh đóng chặt hồn phách, muốn hóa giải hồn đinh, chỉ có một biện pháp, chính là dùng máu người thân của hắn, vận dụng Mao Sơn Quyết quy thuật, đánh vào trong thân thể mới có hy vọng giải trừ hồn đinh, đánh thất linh trí của hắn. Nói xong, quay đầu tìm Diệp Bá, nói. Tam nương ở đâu? Hãy mau đem bà ta tới đây, dùng máu thử một lần, hiện tại chỉ có thể trông vào bà ta thôi. Diệp Bá ngẩn ra nói. Thiếu Dương không phải đã nói bà ấy bị phong ấn rồi ư? Có thể thi triển pháp thuật gì đó sao? Không được rồi. Lão Quách chợt nhớ tới việc này, thất vọng nói. Huyết quy thuật yêu cầu dùng hồn phách làm vật dẫn, nhưng trên người bà ta có phong ấn, làm hồn lực không thể toát ra được. Đúng rồi, Diệp tiểu thức còn có ai thuộc trực hệ hay không? Diệp Bá do dự một chút, lẩm bẩm nói. Cái này không có. Ngừng một chút, sợ hãi hỏi. Phải chăng chỉ có đánh thức Diệp tiểu thư mới có hy vọng chiến thắng? Lão Quách nói. Đừng nói những lời vô nghĩa thế. Diệp tiểu thư bộc phát thành như vậy, thực lực đã tăng lên rất nhiều. Hơn nữa còn có một lũ quỷ tốt hỗ trợ, có thể cầm chân tiểu sư đệ. Nếu hắn thức tỉnh thần trí, chúng ta chẳng khác nào như hổ thêm cánh, tình huống chắc chắn sẽ khác đi. Thở dài, nói. An Đại Pháp Sư hỏa thiêu toàn bộ pháp lực bản thân, tạo thành sinh mệnh chi đăng. Nếu cứ như vậy, đen sẽ dần cạn dầu, cũng chỉ có thể giết thêm vài tên quỷ tốt mà thôi. Nếu không có ai đó hỗ trợ, e rằng cũng trở thành vô dụng, thật là đáng tiếc. Phía sau, Diệp Bá thở dài, nói. Để đó cho ta. Lão Quách giật mình quay đầu lại, nhìn ông ta. Ta với Diệp tiểu thư là chí thân, để ta hiến máu. Lão Quách nói, ngươi đùa đấy à, ngươi có biết cái gì là chí thân không? Dù có là chú cháu cũng không được. Diệp Bá phùng mồm, dường như đã hạ quyết tâm nói, ta là cha của hắn, như thế đã gọi là chí thân chưa? Ngay lập tức, Lão Quách, Tiểu Mã, Diệp Tiểu Manh còn có một số người xung quanh đứng ngẩn ra, ngây ngốc nhìn ông ta. Lão Quách phục hồi tinh thần trước tiên, lớn tiếng nói, người không phải đang ngủ mê nói mớ đấy chứ? Không. Diệp Bá đột nhiên nổi giận, hét to lên, Diệp Tiểu Thước là con trai ta, là con riêng của ta và Tam Nương, như vậy đã được chưa? Mọi người ngây ngốc. May mắn thay, Trân Thẩm không ở bên cạnh, đã vào trong từ đường chăm sóc thôn dân, bằng không nghe thấy lời này, chắc sẽ lập tức té xỉu. Diệp Tiểu Manh như rớt từ trên cao xuống, thất thanh nói, cha, người đang nói bậy cái gì thế? Ta không nói bậy, chi tiết thế nào ta sẽ không nói, xin các ngươi hãy tôn trọng chút riêng tư này của ta. Cha, thật xin lỗi con. Diệp Bá vẻ mặt thống khổ nhìn Diệp Tiểu Manh, xoay người bắt lấy tay Lão Quách nói, Quách đại sư, phải làm thế nào? Người hãy mau để ta hiến máu. Chương 580 Mao Sơn Huyết Quy Thuật. Biên soạn Jessica Lee. Lão Quách ngơ ngẩn nhìn hắn, lắc lắc đầu. Xin lỗi nha, nam không được, chỉ thần này nhất thiết phải là nữ, âm khí nhập quyết cùng với máu thuần dương dung hợp mới có thể tháo bỏ hồn đinh. Cái này, Diệp Bá không nói gì. Ta, Quách đại sư, ta cùng với hắn cũng được xem là chí thân phải không? Diệp Tiểu Manh giọng run run hỏi, hiện tại tuy cô vẫn chưa phục hồi tinh thần sau khi nghe những gì cha mình nói, nhưng tình thế cấp bách, cô cũng không để ý nhiều đến việc đó. Lão Quách hiểu được ý cô, liếc nhìn Diệp Bá một cái, rồi quay sang nói với Diệp Tiểu Manh. Nếu các người đúng là anh em cùng cha khác mẹ, đương nhiên là có thể. Chỉ có điều, muốn đánh tan 7 cây hồn đinh, phải cần đến lượng máu rất lớn. Có thể cô sẽ chết. Ta không sợ. Tiểu Manh, con không cần làm như thế. Diệp Bá bắt lấy tay con gái, nước mắt ứa ra. Ta đã mất đi Tiểu Thước, ngàn vạn lần đừng để ta phải mất thêm con nữa. Diệp Tiểu Manh vẻ mặt phức tạp, nhìn Diệp Bá thở dài nói. Chuyện này con thật sự rất giận cha, con vẫn chưa thể chấp nhận hoàn toàn. Nhưng cha đã chủ động thừa nhận, con không ghét cha đâu, hãy để con đi. Nói xong, đẩy tay Diệp Bá ra, chạy về hướng chân núi. Tiểu Manh, Tiểu Manh! Diệp Bá thất thanh kêu lên, định đuổi theo, nhưng bị Lão Quách ngăn lại. Con bé đã đi rồi, hiện tại ngươi đuổi theo cũng chỉ làm hỏng việc. Hãy tôn trọng lựa chọn của con bé. Lão Quách thở dài nói. Diệp Tiểu Manh một mạch chạy xuống đến chân núi, quay lại, nhìn về hướng quỷ mẫu bên kia, phát hiện hai tay bà ta vẫn nắm chặt mệnh đăng do An Tĩnh Phong hóa thành. Từng luồng oán khí mạnh mẽ theo hai tay hội tụ trên mệnh đăng, một phần mệnh đăng đã phân giải thành kim phấn, phóng xuất ra linh lực cường đại, một bộ phận cùng với oán khí triệt tiêu lẫn nhau, một bộ phận tỏa ra bốn phía, không ngừng giết chết quỷ tốt, ngăn cản đại quân. Bất quá, mệnh đèn dưới sự đối kháng của quỷ mẫu đang chập chờn như muốn tắt. Diệp Tử Manh biết tình thế sẽ không kéo dài được lâu, vì thế không chút do dự chạy tới đằng sau Diệp Thiếu Dương, kêu một tiếng. Thiếu Dương ca! Diệp Thiếu Dương đang giao chiến với Diệp Tiểu Thước và lũ lệ quỷ, trải qua một khoảng thời gian, cuối cùng cũng chiếm thế thượng phong, dùng sức mạnh của bản thân ngăn chặn trạng thái bộc phát của Diệp Tiểu Thước và đám quỷ thủ cấp bậc lệ quỷ. Quả không dễ dàng, trong thời gian ngắn không thể thắng được. Nghe tiếng Diệp Tiểu Manh, Diệp Thiếu Dương đang đánh nhau từ xa, quay đầu lại, nhìn cô một cái, trách cứ. Nguy hiểm như vậy, cô tới đây làm gì? Mau quay về đi, nói Tiểu Bạch nhanh chóng giết địch, giết xong qua đây thế chỗ, để tôi đi đối phó quỷ mẫu. Diệp Tiểu Manh vội vàng nói, Thiếu Dương ca, nghe Quách Đại Sư nói, nếu có thân nhân nguyện ý hiến máu của mình, thì triển mau sơn quyết quy thuật có thể làm cho Diệp Tiểu Thước khôi phục ý thức, đúng không? Diệp Thiếu Dương cả kinh nói, phải là chí thân mới được, Tam Nương hiện đang bị phong ấn, không có cách nào tác pháp. Diệp Tiểu Manh cắn môi, cúi đầu nói, Tiểu Thước là ca ca cùng cha khác mẹ với ta, ta có thể... Diệp Tiêu Dương cảm giác như bị sét đánh trúng, vừa trở tay múa kiếm, ngăn chặn công kích của Diệp Tiểu Thước, vừa quay đầu lại nhìn cô nói. Cô không nói giỡn đấy chứ? Ta cũng vừa mới biết thôi, chuyện này tuyệt đối chính xác, bằng không cha ta cũng không đủ dũng khí nói ra. Diệp Tiểu Manh gấp gáp nói, gần như bật khóc. Thiếu Dương ca đừng hỏi nữa, mau tác pháp đi. Diệp Thiếu Dương giờ đây mới thực sự nghiêm túc tiếp nhận chuyện này. Nếu đây là sự thật, chỉ cần Diệp Tiểu Thước khôi phục thần thức, tất cả sẽ có hy vọng. Nhưng mà Tiểu Thước bị đóng hạ 7 cây hồn đinh, muốn đánh tan toàn bộ, cần phải dùng lượng máu rất lớn, thiếu một chút cũng không hiệu quả. Nhiều máu như vậy, có thể cô sẽ chết. Ta không sợ. Diệp Tiểu Manh không chờ hắn nói xong, ra sức lắc đầu, nói. Hiện tại là lúc cần đến ta, ta sẽ không lùi bước. Thiếu Dương ca, cầu xin ca ca đó, động thủ đi, nếu chạm tất cả mọi người đều sẽ chết. Diệp Thiếu Dương cắn chặt răng, hạ quyết tâm, cắn đầu lưỡi, phun một ngụm máu lên Thất Tinh Long Tuyền kiếm, niệm một lần chú ngữ, sau đó đem cắm bảo kiếm xuống mặt đất, dùng thiên sư huyết kích phát linh lực Long Tuyền kiếm, hình thành kết giới, có thể ngăn cản chừng 10 giây. Sau đó Diệp Thiếu Dương tiến đến bên người Diệp Tiểu Manh, nắm lấy cổ tay của cô, cắn răng nói, tôi bắt đầu đây, sẽ đau một chút. Nói xong, dùng mao sơn diệt linh đinh, rạch một đường trên cổ tay của cô, máu tươi lập tức trào ra. Diệp Thiếu Dương dằn lòng, dùng diệt linh đinh vẽ nhanh phù ấn, dùng để thi triển huyết quy thuật, sau đó đâm vào động mạch tại mệnh môn, kẹp chặt chỉ huyết, lầm rầm niệm. Huyết quy tầm thần, tâm hoàng băng thanh, thiên thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh. Đưa tay nhấn một cái trên miệng vết thương, dẫn ra một làn xương máu, nhanh tay dùng hoàng phiếu đón lấy, phi thân dẫn ra bên ngoài kết giới. Diệp Tiểu Manh đang ở chỗ kết giới tạm thời do Diệp Thiếu Dương bố trí, đột nhiên nhìn thấy một tấm hoàng phiếu bay tới trước mặt, liền đưa tay ra, hoàng phiếu vừa vặn dán lên tay cô. Diệp Thiếu Dương tay cầm hồng tuyến bay vọt tới, buộc vào tay Diệp Tiểu Thước, dùng sức kéo lại, không đợi hắn phản ứng, nhanh tay cầm bút chu sa, vẽ một phù ấn, giống hệt cái trên tay Diệp Tiểu Manh lên hoàng phiếu. Máu của Diệp Tiểu Manh trên hoàng phiếu lập tức thẩm thấu, cùng phù ấn trên tay cô, đồng thời xuất ra huyết quang, giao hội trên không trung. Diệp Tiểu Thước toàn thân rung lên một chút, bị máu của Diệp Tiểu Manh phá tan cái hồn đinh thứ nhất được đóng tại đại huyệt trên cổ tay, toàn thân rơi vào trạng thái hôn mê. Thành công rồi! Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, thật không ngờ Diệp Tiểu Manh quả nhiên là muội muội của Diệp Tiểu Thước. Trong lúc nhất thời, mấy tên tiếp dẫn tiên nữ bên cạnh Diệp Tiểu Thước cùng lũ quỷ thủ đều ngây ngốc cả người. Bọn chúng không hiểu đạo thuật, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết đứng trơ ra nhìn, đến cả sự công kích của phong ấn tạm thời cũng quên luôn. Giết Kim Đồng, giết hắn đi! Quỷ mẫu hai tay nắm chặt mệnh đăng, vẫn không thể hoàn toàn tiêu hao uy lực của mệnh đăng, không dám rời tay, đành phải ra lệnh cho mấy tên quỷ tốt đang đứng gần Diệp Tiểu Thước. Đám quỷ tốt đang ngẩn ngơ, lập tức không chút do dự, thi hành mệnh lệnh, xuống tay với Diệp Tiểu Thước, kẻ mà một phút trước đây chúng còn gọi là thượng cấp. Diệp Thiếu Dương đưa tay lấy thất tinh long tuyền kiếm trên mặt đất, đứng bên người Diệp Tiểu Thước bảo vệ hắn. Không phải chịu áp lực từ Diệp Tiểu Thước, một con quỷ thủ được coi là khó đối phó với pháp sư khác. Trước mặt Diệp Thiếu Dương cũng chỉ là tiểu yêu lâu la mà thôi. Lập tức khuấy động thất tinh long tuyền kiếm, phàm là những con tiến vào phạm vi công kích, giết chết không tha. Tuy không nhìn được máu Diệp Tiểu Manh có chảy ra hay không, nhưng phù ấn trên tay cô và Diệp Tiểu Thước vẫn luôn lập lòe. Sau khoảng 1-2 phút, Diệp Thiếu Dương quay đầu lại quan sát Diệp Tiểu Thước. Đã có ba hồn đinh trên quỷ huyệt được giải trừ, quay sang Diệp Tiểu Manh, sắc mặt cô bắt đầu trở nên tái nhợt. Diệp Thiếu Dương trong lòng kinh hãi, không ngờ hồn đinh trong cơ thể Diệp Tiểu Thước lại bị đóng sâu như vậy. Mới mở được ba quỷ huyệt mà dường như Diệp Tiểu Manh đã chống đỡ hết nổi, cứ tiếp tục, làm sao cô chịu được. Chương 581, Diệp Tiểu Thước thức tỉnh, biên soạn Jessica Lee. Nhưng pháp thuật đã thi triển, hơn nữa đang tiến hành được nửa chừng, nếu bây giờ ngưng lại thì bao công sức trước đây coi như tiêu tán. Diệp Thiếu Dương chỉ biết nghiến chặt răng, đem toàn bộ cảm xúc dồn lên trên người lũ quỷ quái đối diện. Một con tiếp dẫn tiên nữ đang hớn hở bay tới, chuẩn bị thi triển mị thuật, liền bị Diệp Thiếu Dương một kiếm chém xuống, tách thành hai nửa, hiện ra chân thân chết queo trên mặt đất. Cúi đầu thì thấy chỉ là một con trồn tinh, da lông trên người lốm đốm màu xanh. Đáng tiếc, nó vẫn chưa toàn thân hóa xanh, nếu không cũng chẳng hạ mình hầu hạ quỷ mẫu. Vài phút lại qua đi, miệng Diệp Tiểu Thước đã bắt đầu phát ra tiếng thở, Diệp Thiếu Dương liếc nhìn thì thấy hai mí hắn rung động, biết một nửa quỷ huyệt đã được mở ra. Diệp Thiếu Dương thở dài, tiếp tục chiến đấu, bảo vệ cho Diệp Tiểu Thước. Hự! Từ trong cổ họng Diệp Tiểu Thước phát ra tiếng thở nặng nề. Diệp Thiếu Dương nắm lấy cổ tay hắn, dùng cương khí cảm nhận, phát hiện lúc này trong thân thể hắn khí huyết đã lưu thông, giống như nước nguồn chảy xiết không bị ngăn trở, ào ào đổ về quỷ kỳ môn đằng sau gáy, đánh sâu vào huyệt vị. Chỉ còn quỷ kỳ môn bị cắm một cái hồn đinh, nhưng năng lượng cấm chế là mạnh nhất so với 6 cái còn lại, rất khó đánh tan. Máu tươi cuồn cuộn không ngừng đổ về, triệt tiêu năng lượng hồn đinh. Diệp Thiếu Dương vung kiếm, chỉ thẳng vào mặt mấy con lệ quỷ, quay đầu lại nhìn Diệp Tiểu Manh, sắc mặt đã tái nhợt thêm vài phần so với lúc trước. Ánh mắt thất thần, máu tươi vẫn liên tục chảy ra, hồn phách cô bắt đầu run rẩy, dường như sắp rời khỏi thân thể. Tiểu Manh, không thể tiếp tục như vậy! Diệp Thiếu Dương hướng về phía cô hét to, đinh sẽ chặt đứt kết nối giữa hai đạo phù ấn. Tuyệt đối không thể! Diệp Tiểu Manh lạc giọng nói, Thiếu Dương ca, xin cho muội quyết định vận mệnh của mình. Nếu phải chết nói, muội cũng cam lòng. Nếu giờ ca ca ngăn cản, bao công sức trước kia coi như tiêu tán, muội cũng chẳng thể nào sống sót. Diệp Thiếu Dương chậm rãi lắc đầu, run rẩy đưa tay lên. Diệp Tiểu Manh cố hết sức, khẽ mỉm cười với hắn. Thiếu Dương ca, lúc trước muội vẫn tự trách mình vô dụng, không thể giúp huynh việc gì. Bây giờ cuối cùng đã có cơ hội rồi, muội thực sự rất thích cảm giác này, hãy hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của muội đi, Thiếu Dương ca. Diệp Tiểu Thước chợt nhíu mày, xung huyệt đã tiến vào thời khắc máu chốt. Thiếu Dương ca, còn nhớ lúc trước Tuyết Kỵ cho muội xem mặt gương mặt đó. Tuyết Kỵ cho muội xem mặt gương đó. Diệp Tiểu Manh đã khép hai mắt lại, thanh âm cũng dần trở nên mơ hồ, mất máu quá nhiều, sinh mệnh trong thân thể cô đang bị xói mòn từng chút một. Diệp Tiêu Dương vừa giết quỷ, vừa quay đầu lại lắng nghe cô nói. Muội đã lừa huynh, nói cái gì cũng không nhìn ra, nhưng kỳ thật cô ấy không gạt muội, muội đã thấy được người mình thích. Đó chính là cho đến phút cuối cùng, Tiểu Manh đã không thể nói ra từ đó, nhưng Diệp Thiếu Dương đoán được cô định nói gì. Không cần phải thế. Diệp Tiểu Thước đột nhiên gầm lên giận dữ, bất chợt ngẩng đầu lên, cây hồn đinh cuối cùng bị đánh tan, hắn đã hoàn toàn tỉnh táo, khôi phục thần trí. Quỷ lực toàn thân bộc phát, đánh bay lũ quệ lệ quỷ xung quanh, quay người đi đến bên người Diệp Tiểu Manh, ôm lấy thân thể đã đổ gục của cô. Ngay từ khi một nửa quỷ huyệt được mở ra, một phần thần trí của hắn đã được khôi phục, biết mình có thể tỉnh lại, hoàn toàn là nhờ Diệp Tiểu Manh hiến thân. Hắn đã biết được thân thế, đương nhiên cũng nhận ra Diệp Tiểu Manh chính là muội muội của mình. Từng giọt nước mắt rơi xuống, đọng lại trên mắt Diệp Tiểu Manh, rồi lập tức biến mất. Nước mắt quỷ hồn vốn vô hình tại nhân gian cũng không thuộc về thế giới này. Cô bé ngốc, muội chỉ quá mệt mỏi thôi. Ca ca! Diệp Tiểu Manh vươn bàn tay tái nhợt vô sắc muốn chạm lên mặt hắn một lần, nhưng cuối cùng lại sụp ngã, toàn thân mềm nhũn. Cô đã chết. Diệp Tiểu Thước trầm mặc mấy giây, đột nhiên ngửa mặt lên trời hét to, toàn thân quỷ lực bộc phát tới cực hạn, tóc dựng thẳng đứng, vẻ mặt vô cùng hung tàn dữ tợn. Thật là đáng chết. Quỷ mẫu giận kêu một tiếng, ngay lúc này bà ta đã hoàn toàn bóp nát mệnh đèn, không hướng lên núi mà lao về phía bên này. Chắc bà ta cảm thấy Diệp Tiểu Thước đã thức tỉnh, cùng Diệp Thiếu Dương liên thủ với nhau, uy hiếp quá lớn, cần phải giải quyết trước tiên. Đại quân quỷ tốt của bà ta tuy đã bị Mệnh Đăng tiêu diệt rất nhiều, nhưng số lượng vẫn còn không ít theo bà ta phi thân xong tới. Tiểu Thước! Tuyết Kỳ thấy vậy, bỏ mặc việc đang cùng Uông Ngư giao chiến, chạy như bay về phía Diệp Tiểu Thước, bóng người chưa tới, đã kêu lên. Diệp Tiểu Thước, người đã nguyện trung thành với tiên nương, đã sai rồi một lần rồi. Đừng có lặp lại lần thứ hai. Ông! Một tiếng, Diệp Thiếu Dương run rẩy trường kiếm trong tay, ánh mắt căm thù nhìn về phía Tuyết Kỳ. Diệp Tiểu Thước ngẩng đầu nhìn về phía hắn nói: Người thực hiện lời hứa cũng tốt quá đó. Diệp Thiếu Dương cắn răng nói: Nếu không phải thực hiện lời hứa với ngươi, ta đã giết cô ta rồi. Nhìn thoáng qua Diệp Tiểu Manh đang nằm trong lòng ngực hắn, tim Diệp Thiếu Dương như bị dao cứa, xoay người đối mặt Tuyết Kỳ, chờ cô ta tới gần. Nhưng Tuyết Kỳ không lập tức tiến lên mà đứng trong vòng vây của đám quỷ tốt, từ xa nhìn Diệp Tiểu Thước vẻ mặt phức tạp. Diệp Tiểu Thước nhẹ nhàng đặt thi thể Diệp Tiểu Manh qua một bên, đứng dậy hướng quỷ mẫu bay đi. Diệp Thiếu Dương vốn định theo hắn cùng nhau tác chiến, nhưng bất ngờ nghĩ đến việc gì, vội vàng đến bên người Diệp Tiểu Manh, bàn tay đặt sau gáy của cô tìm kiếm hồn phách. Diệp Tiểu Thước, ngươi cho rằng chỉ mình ngươi là có thể đối phó ta ư? Tù La quỷ mẫu nhìn Diệp Tiểu Thước bay tới, lạnh lùng nói. Không thể, Diệp Tiểu Thước dứt khoát trả lời. Nhưng thế thì đã sao, dù ta đánh không lại ngươi, chẳng lẽ không thể đánh với ngươi? Nhìn quỷ mẫu cùng đàn quỷ tốt đông nghìn nghịch đằng sau bà ta, Diệp Tiểu Thước cười, trong tiếng cười điên cuồng phản phất chút bi phẫn, sau đó thả lỏng, tập trung khuấy động hồn khí, dứt khoát xông lên. Như vẫn thường nói, dù có đối mặt ngàn vạn người, ta cũng sẽ tiến về phía trước. Diệp Thiếu Dương thấy có tiếng đánh nhau, không ngẩng đầu xem, lập tức rút thái ất phất trần, đuôi phất trần xòe ra, không ngừng xoay trên đỉnh đầu của hắn, hình thành một đạo kết giới đơn giản mà vững chắc, ngăn cản đám quỷ tốt công kích. Ngồi trên mặt đất, các ngón giữa tay phải dùng máu viết trên mặt đất một chữ thân. Hai ngón tay cái ấn xuống hai đầu chữ viết, thi triển Mao Sơn Xu Hồn bí thuật, bắt đầu tìm kiếm hồn phách của Diệp Tiểu Manh khắp xung quanh. Bên kia, Diệp Tiểu Thước đã giết rất nhiều quỷ tốt. Giờ đây mặt đối mặt với quỷ mẫu, hai bên đang triển khai một trận chiến cực kỳ khốc liệt. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy hai bóng người, một đen một đỏ, bay lượn trên không trung, hoàn toàn không thể nhìn rõ chi tiết. Đến cuối cùng, Diệp Tiểu Thước cũng bại trận, bị đánh bay xuống mặt đất, quay đầu nhìn Tuyết Kỳ một cái, khẽ mỉm cười, một lần nữa đứng dậy, tiếp tục chiến đấu cùng quỷ mẫu. Sau khi phải chịu đựng uy hiếp đến cực hạn, hắn đã không chút do dự hóa sinh thành một cơn lốc xoáy màu đen, bay thẳng vào giữa lũ quỷ, vô số quỷ tốt bị gió xoáy cuốn lên, tắc nghẹn đến chết bên trong. Trải qua hai đợt tàn sát liên tục của An Tĩnh Phong và Diệp Tiểu Thước, đại quân quỷ tốt chẳng còn sót lại là bao, chỉ còn mấy tên tướng lĩnh cùng bản thân quỷ mẫu. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.